MB xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của truyện ngôn tình Ngủ cùng sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, diễn đọc B. Nghĩ đến An Dĩ Phong, tôi bỗng nghĩ đến một câu trước đây rất muốn hỏi. Tôi quấn lấy chăn xà vào lòng của hắn, gối đầu lên ngực hắn. Tại sao anh lại gia nhập xã hội đen? Hắn ôm lấy vai tôi hỏi vặn lại. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Bởi vì theo những gì tôi biết về hắn, thì hắn đâu phải loại người không biết tự chủ. Ông trùm lôi cũng không thể bắt hắn làm việc mà hắn không muốn. Một người mục tiêu rõ ràng như vậy, tại sao trong lúc chuẩn bị thi vào đại học lại dễ dàng vứt bỏ ước mơ của mình? Anh muốn làm cảnh sát đến thế, ước mơ sắp trong tầm tay, trừ phi có việc bất đắc dĩ, chứ không làm sao anh lại bước vào con đường không có đường lui như vậy. Hắn áp mặt vào tóc của tôi, giọng đầy thương cảm và xót xa. Em là người duy nhất nói với anh câu này. Thiên Thiên, thế giới này chỉ có em hiểu được. Việc bất đắc dĩ của anh nên anh mới yêu em. Cứ chìm đắm trong tình yêu với em không thể nào dứt được. Nói đến đây tôi không khỏi than thở. Thế nhưng tình yêu của anh có thể duy trì được bao nhiêu lâu? Một tháng hay là hai tháng? Hắn kinh ngạc nhìn tôi, có vẻ không ngờ tôi lại nghĩ sâu xa đến như vậy. Tôi tiếp tục. Chị Thu đã từng nói, người đàn ông dạn dày xương gió như anh không thể yêu được một người phụ nữ trọn đời trọn kiếp. Nhưng em không quan tâm cô ta. Hắn bực tức nghiến răng nghiến lợi, hỏi tôi với vẻ nghiêm túc. Em có tin không? Tôi gật đầu với vẻ rất nghiêm túc. Hắn ngồi thẳng dậy giận dữ nhìn tôi, giận đến mức nhiều lần định nói nhưng có vẻ uất ức nghẹn trong cổ họng, cuối cùng cũng bật ra. Khi chưa gặp em thì anh không tin là mình có thể yêu ai. Em sinh ra đã là vận mệnh của anh rồi. Anh chẳng phải cũng là vận mệnh của em sao? Yêu, hận vốn là hai từ mâu thuẫn, nhưng đáng buồn sao nó vẫn luôn tồn tại. Có lẽ vậy. Hắn cuộn lấy ôm lấy tôi trong chăn. Thiên Thiên, anh yêu em. Bất kể em đem đến cho anh điều gì, anh cũng không muốn mất em. Tôi ôm lấy chăn, cong môi như thể hắn vừa cho tôi uống một cốc nước đào mật ong, hương vị ngọt ngào trôi theo dòng máu ấm nóng. Anh mong lúc tâm trạng không được tốt, luôn có em ngồi bên anh. Mong mỗi lần toàn thân anh rã rời, mệt mỏi, trở về, nhìn thấy phòng khách đèn vẫn sáng, em vẫn nằm cuộn trên sofa. Em vẫn luôn lặng lẽ sống cuộc đời của mình, không bao giờ hỏi anh đi đâu, lúc nào anh về. Nhưng ngày nào em cũng đợi anh. Em khiến cho anh cảm thấy mình có một mái ấm. Có lúc tiếp khách, chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ. Cứ nghĩ đến cảnh em cuộn tròn trên sofa, anh thấy xót xa lắm. Hắn ôm tôi chặt hơn. Thiên Thiên, điều gì cũng có thể là giả, ngay cả việc em yêu anh. Nhưng 8 năm qua, anh đã rung động, là thật đó. Nụ cười trên môi tôi như tê cứng, dòng máu sục sôi như đông cứng. Đôi mắt nhắm lại, toàn thân rã rời, vùi đầu vào vai hắn. Ông trời đang tạo ra một câu chuyện thật nực cười giữa hai chúng tôi. Nếu như một ngày tôi cắm con dao vào lồng ngực của hắn, hắn biết rằng tất cả đều là giả dối, kể cả việc hắn rung động. Lúc đó hắn sẽ thế nào đây? Hắn sẽ hận tôi biết nhường nào. Tôi mệt rồi, là tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy hắn lau nước mắt cho tôi mà nói: anh tin là em yêu anh thật lòng. Anh tin vào điều đó. Tôi nói: đúng, em yêu anh thật lòng. Nhưng anh có chắc chắn rằng người anh yêu là em hay không? Vừa mở mắt tôi nghĩ ngay đến việc xem hắn có ngủ ở bên cạnh tôi không. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì bên cạnh trống trải. Sau đó tôi nghĩ đến con dao trong cặp sách. Hắn có phát hiện ra không? Tôi vội vàng mặc đồ chạy xuống. Trên nền đá được nhuốm ánh nắng vàng, không có thứ gì cả. Cặp sách của tôi được ai đó đặt lên sofa. May mà khóa vẫn đóng kín, xem ra nó chưa có bị mở. Tôi thở phào, xoay người nhìn thấy Hàn Trạch Thần đang ngồi trên bàn uống cà phê. Hình như hắn không có ý định đi ra ngoài, chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng đục, dáng vẻ có chút uể oải. Hắn không nói gì với tôi, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy thật hiền hòa. Có lúc tôi hàng nghìn, hàng vạn đều muốn nói nhưng lại không nói lên lời. Chào buổi sáng. Tôi lo lắng ngồi xuống đối diện với hắn. Chỉ là một chiếc bàn to nhưng cứ kẻ góc bền người chân trời. Dậy sớm như vậy sao? Hắn đặt tờ báo trên tay, mỉm cười, đẩy bát cơm rang trứng vẫn còn nóng đến trước mặt tôi.

Thiên Thiên, không biết cô giáo đã đứng ngay sau lưng tôi từ bao giờ. Em muốn thi trường nào? Em lại chưa nghĩ tới. Tôi trả lời. Các môn văn hóa của em thế nào? Nếu như trên điểm trung bình, cô có thể giới thiệu cho em một giáo viên. Cảm ơn cô, nhưng mà môn văn hóa của em dưới trung bình đó. Một nữ sinh học đàn nhìn tôi tươi cười nói. Em cố gắng lên, trường đại học là một nơi rất tốt đó. Trên khuôn mặt của chị lại nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Chị nói với tôi rằng trường đại học giống như một tháp ngà, ở đó có rất nhiều bạn cùng trang lứa, cùng chí hướng. Phòng của chị có 4 người, tối đến cùng trò chuyện, xem phim truyền hình, lúc vui thì cùng cười. Chị còn nói họ thường vừa chơi đàn vừa nói về bạn trai của nhau. Nghe kể thì đó quả là một nơi đẹp, chẳng trách các bạn của tôi đều cố gắng học để vào được đó. Tiếc rằng tôi không còn cơ hội nữa. Cô giáo nhìn thấy tôi đang trầm tư suy nghĩ thì khuyên. Không sao cả, dù sao điều kiện gia đình của em rất tốt. Cô có thể giúp em liên hệ với trường ở nước ngoài, thi đầu vào ở nước ngoài cũng khá là đơn giản. Tôi gượng cười. Cô còn tưởng rằng tôi không có niềm tin vào bản thân cho nên khích lệ. Em mới 18 tuổi mà đã đánh những bản nhạc truyền cảm đến như vậy, sau này em sẽ thành công. Cô không có nhìn lầm người. Cô ơi, không còn sớm, em đi về đây. Tôi cúi người chào cô lần cuối rồi nói cảm ơn cô. Chiều hôm đó tôi đến công viên xem mấy cụ già luyện thái cực, nhìn những gương mặt hằn đầy vết tích của ngày tháng qua, xem họ vì cố gắng sống tốt, sống khỏe mà nỗ lực. Đúng là khi sắp mất tính mạng mới thấy được giá trị của nó. Sau đó tôi lại đi dạo trên con phố, len vào những con phố sầm uất, ngơ ngẩn nhìn từng tủ kính trưng bày. Lúc đi qua tiệm chụp ảnh cưới, những chiếc váy cưới trắng mút khiến cho tôi mê mẩn. Tôi chạy vào trong chụp một loạt, chụp xong ảnh rồi quẹt thẻ tính tiền. Họ nói tháng sau đến lấy. Tôi chỉ gật đầu mỉm cười, xem lại từng bức ảnh trên máy tính. Trong ảnh tôi cười thật hạnh phúc, nhưng tiếc rằng đôi mắt ngấn lệ. Bước ra khỏi cửa, đi qua 2 con phố, tôi quay trở lại tiệm chụp ảnh, xem từng bức ảnh một lần nữa. Tôi ghi lại địa chỉ gia đình cho họ rồi nói, nếu như tôi không thể đến lấy, anh chị chuyển ảnh giúp tôi đến địa chỉ này. Nếu người nhận ảnh là một người đàn ông đẹp trai thì nói về ngay rằng tôi yêu anh ấy. Tôi thực sự rất muốn làm cô dâu của anh ấy. Mỗi buổi tối đợi anh ấy về nhà là vì tôi muốn đợi anh ấy. Tôi đang một mình tha thẩn trong plaza, điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi lướt nhìn số điện thoại rồi nghe máy, là giọng của Hàn Trạch Thần vang lên có vẻ rất lo lắng. Thiên Thiên, em ở đâu vậy? Em đang ở Thanh Cẩm Plaza. Anh đang ở đâu? Anh đến đón em thì cô giáo đã nói em về từ sớm. Vậy à? Em vào Plaza đi dạo một chút. Anh đến đón em. Em ở tầng mấy? Tầng 3, khu trang phục phụ nữ đó. Em đừng đi đâu nữa đấy. Trong lúc chờ đợi, tôi lại ngắm chiếc váy công chúa tuyệt đẹp ở bên cạnh. Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình bước tới, liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên tay tôi, liền nói, chiếc váy này rất hợp với phong cách của cô. Cô mặc nó vào nhất định sẽ rất đẹp. Vậy lấy cho tôi thử chiếc này đi. Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, nhìn vào gương, tôi như lột xác khỏi bộ đồng phục ngột ngạt, trông khá giống công chúa. Tôi hỏi nhân viên bán hàng, tôi mặc chiếc váy này có đẹp không? Có thể làm cho một người đàn ông nhớ mãi không? Cô ấy cười hỏi lại, cô đi hẹn hò à? Đúng vậy. Tôi mỉm cười đáp, một cuộc hẹn cuối cùng đó. Cô ấy vội nói, chắc chắn sẽ khiến anh ấy khó quên. Tôi sờ lên phần cổ để lộ, nhớ đến nụ hôn, nhớ đến đêm qua chúng tôi quấn quýt lên nhau, nước mắt của tôi tuôn rơi. Xin lỗi, tôi không mua nữa. Nếu là một cuộc buổi hẹn cuối cùng thì tốt hơn là tôi không nên để anh ấy nhớ đến tôi nữa. Lúc tôi đang kéo cửa phòng thay đồ để bước vào thì bỗng nghe thấy Hàn Trạch Thần gọi, Thiên Thiên, Thiên Thiên. Tôi vừa quay người, hắn đã ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào, ôm chặt vào lòng. Cánh tay to khỏe của hắn ôm ghì lấy tôi, như muốn nói tình yêu của hắn không bao giờ thay đổi. Tôi giúp hắn lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán, âu yếm hỏi, nóng lắm sao? Em có đói không? Bữa tối muốn ăn gì? Hắn vừa hỏi vừa giúp tôi gỡ giá tiền ở trên chiếc váy, đưa cho vệ sĩ đứng đằng sau, chỉ vào một cái áo choàng khoác, cả chiếc kia nữa. Tôi biết ngoài trời chắc chắn rất lạnh, trán của hắn rịn mồ hôi là do hắn chạy nhanh lên và quá lo lắng cho tôi. Em xin lỗi, là em không nên đi lung tung. Hắn không nói gì,

Máu trong người tôi như chảy ngược, sự sợ hãi, lo lắng bao trùm lấy tâm trí. Tôi có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy. Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng tôi bình tĩnh. Tôi nghĩ chắc chắn hắn vẫn chưa biết rõ thân phận của tôi, chứ nếu không hắn không thể bình tĩnh mà nói với tôi những điều như vậy. Tôi quan sát kỹ sắc mặt của hắn, ướm hỏi: trước đây anh đã từng nói người anh tin nhất là em. Vậy nếu như em chỉ giả sử thôi, nếu như em lừa dối anh thì có phải anh rất tức giận không? Có tha thứ cho em không? Hắn nhìn sang tôi, ánh mắt sắc nhọn như có thể xuyên thấu cơ thể của tôi, xuyên thẳng vào linh hồn. Tôi hơi hoang mang cúi đầu né tránh. Thiên Thiên. Hắn nhấc con cua biển ra khỏi tay tôi, nắm chặt lấy những ngón tay đã sưng đỏ. Anh yêu em. Trước đây em có thể lừa dối anh điều gì, anh không tính. Nhưng từ giờ trở đi, nếu như em lừa dối anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em cả. Tôi thực sự không hiểu sao hắn lại nói như vậy. Có phải hắn đã biết thân phận của tôi? Hy vọng tôi chủ động nói ra để đổi lấy sự tin tưởng của hắn. Hay là hắn không hề muốn biết, không muốn ngấm ngầm điều tra? Hy vọng tôi thành thật. Rốt cuộc tôi nên nói như thế nào đây? Đây là sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời tôi. Nếu như tôi thành thật, có nghĩa là vứt bỏ cơ hội báo thù cuối cùng. Nếu tôi không nói thì sẽ đánh mất cơ hội yêu hắn lần cuối. Một bên là mối thù không đội trời chung, một bên là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tôi đang bị hai thứ giằng xé, chỉ muốn như mình bị xé vụn ra để không phải đưa ra bất kỳ quyết định gì cả. Em... Hắn cắt ngang lời tôi. Anh không muốn nghe em giải thích gì cả. Anh chỉ muốn nghe đúng một câu. Chắc là em rõ. Trong lòng của tôi rối bời đến mức không nghĩ ra được câu gì. Thứ tôi cần nhất bây giờ là sự bình tĩnh. Trong lúc đầu óc rối như tơ vò, tôi bỗng nhìn thấy cây dương cầm ở giữa phòng. Tôi liền nói: đã lâu anh không nghe em đánh đàn, để hôm nay em chơi một bản nhạc em thích nhất cho anh nghe. Hắn trầm lặng nhìn tôi không nói. Tôi giả như không nhận ra nỗi thất vọng của hắn. Tôi bước đến bên cây dương cầm trắng muốt. Tiếng đàn vang lên. Tôi nhìn rõ Hàn Trạch Thần đang đăm đắm nhìn tôi. Lông mày của hắn cau lại. Đúng vậy, ai nghe tuyệt tác hóa điệp này trong lòng đều cũng thắt lại. Khi đàn được nửa bản nhạc, bao nhiêu ký ức tươi đẹp hiện lên trong đầu của tôi. Tôi nhìn hắn cười, hắn cũng mỉm cười với tôi, cho dù nụ cười ấy có chút mờ nhạt. Khi tôi chơi đến đoạn cao trào thì cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Từng giọt nước mắt của tôi tí tách rơi xuống phím đàn đen trắng. Tiếng đàn như run rẩy cùng với những ngón tay tôi, nhẹ nhàng, nghe càng bi thương. Tôi cố gắng lấy hết dũng khí nhìn vào mắt hắn một lần nữa để mỉm cười với hắn. Hắn rất thành thục bóc vỏ cua, đặt thịt cua vào trong đĩa của tôi. Thế giới của tôi đã sụp đổ, cho nên lý trí cũng hóa thành hư vô. Đoạn nhạc cuối cất lên, dưới ánh đèn đỏ sáng rực, ánh mắt của chúng tôi giao nhau, quấn quyện lấy nhau. Cùng với tiếng đàn, tôi chậm rãi nói: tôi gặp một người đàn ông đáng lẽ không nên gặp. Yêu phải người đáng lẽ không nên yêu. Bất kể câu chuyện của chúng tôi kết thúc ra làm sao, tôi vẫn cảm ơn số phận đã cho tôi gặp anh ấy, yêu anh ấy. Tôi không quan tâm trong mắt mọi người anh ấy ra sao. Trong mắt tôi, đó là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Không ai có thể tuyệt vời hơn thế cả. Trong tiếng vỗ tay, tôi đứng dậy từ từ khép hộp đàn. Những ngón tay lưu luyến vuốt nước sơn sáng bóng. Hắn cũng đứng dậy, trong đôi mắt sâu thẳm, không biết là vui hay là buồn. Hắn bước đến bên tôi, mỉm cười, ôm lấy tôi. Trong vòng tay của hắn, đời người như một bông hoa tươi dễ lụi tàn, há chẳng phải là một kiểu hạnh phúc. Thiên Thiên, em là người con gái đẹp nhất anh đã từng gặp. Thần, em hứa với anh, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ lừa dối anh cả. Tôi biết hắn chờ đợi câu nói này. Bất kể tương lai ra sao, ít nhất thời khắc đẹp nhất của tôi đã dành tặng cho hắn. Tôi đã được trải nghiệm sự tuyệt vời của tình yêu tội lỗi. Chương 24. Đó là bữa tối ngon nhất trong đời của tôi. Tôi học từ hắn cách ăn tôm, cua. Học từ hắn cách thưởng thức rượu vang đỏ. So với rượu XO và bia thì rượu vang đỏ mới thực sự khiến cho người ta say đắm. Chỉ cần ngắm thứ chất lỏng màu đỏ ấy đã là một kiểu hưởng thụ. Đặt ly lên môi, tôi hít thứ hương thơm nhẹ nhẹ mà sâu lắng giống như mùi thơm trên cơ thể của hắn. Tôi nhấp một ngụm hương thơm, vị giòn ngọt giống như hương vị trên môi của hắn. Tôi lén nhìn đôi môi của hắn, trái tim của tôi đập loạn nhịp. Hóa ra trên đời này lại có thứ rượu ngon đến vậy. Chả trách anh lại thích nó như vậy. Hắn lắc đầu, ngón tay dưới nền đỏ thẫm của chất lỏng trông thật cô độc, đáng thương. Trước đây anh thích uống rượu trắng và bia, đặc biệt là cùng đại ca và các anh em cùng ly, uống ít khi say bí tỉ. Lúc đó mỗi một sợi thần kinh đều bị chất cồn kích thích. Anh luôn nghĩ cả thế giới đều thuộc về bọn anh. Sau khi đại ca ra đi, anh chỉ uống vang đỏ, bởi vì anh luôn cần phải tỉnh táo, luôn tự nhắc mình anh chỉ là một người bình thường. Em xin lỗi. Xin lỗi? Không sao, nhiều năm như vậy anh cũng đã quen rồi. Câu xin lỗi này là tôi nói thay bố tôi. Bố tôi đã làm một việc không nên làm, không những giết chết ông trùm Lôi mà khiến cả nhân tính trong Hàn Trạc Thần bị tàn phá. Nếu không, với những gì tôi biết về Hàn Trạc Thần, hắn không giết người vô tội. Thiên Thiên, em có rời bỏ anh không? Hắn lo lắng nhìn tôi. Hôm nay lúc anh đi đón em, nghe cô giáo nói em về từ sớm, anh tưởng em đã rời khỏi. Em sẽ không đi đâu hết. Tôi nhìn ngón tay đang đặt trên chiếc ly thủy tinh, kim cương sáng rọi, trốn âm u trong trái tim của tôi. Dù thế nào em cũng ở bên anh, cho đến ngày em chết. Em hứa là như vậy. Vậy chúng ta kết hôn đi. Ngày mai sẽ kết hôn. Kết hôn ngày mai? Đầu óc của tôi nóng bừng bừng. Tôi gật đầu. Nhưng em không cần tổ chức hôn lễ. Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở Australia. Được, ngày mai nhận giấy đăng ký kết hôn xong, anh sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Ngày mai tôi trở thành Hàn phu nhân. Tôi thực sự không dám tin đây là sự thật. Trước đây tôi thề rằng tôi không quan tâm hắn có cưới tôi hay không. Nhưng mà làm gì có người phụ nữ nào không quan tâm đến lời thề trọn đời trọn kiếp. Làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn khoác tay người mình yêu xuất hiện trước những người khác, nghe anh ấy gọi vợ yêu. Em có thể hỏi anh một câu được không? Tôi rất nghiêm túc hỏi hắn. Anh cưới em không phải vì đã hứa với May rằng sẽ cưới cô ấy đấy chứ? Cái gì? Hắn bị sặc rượu, vội lấy giấy ăn che miệng, ho sặc sụa, nhìn tôi không nói lên lời. Em, ngày sinh nhật thứ 18 của em, anh từng nói em chỉ là người thay thế cô ấy mà. Anh đã từng nói như vậy. Hắn không ho nữa, lấy lại hơi. Đó là em nói. Nhớ lấy tên của cô ấy đặt cho em học dương cầm, đem đi xem phim, đem đi xem rừng hoa loa kèn nhện đỏ, còn cả buổi hẹn hò lãng mạn như thế này, để rõ ràng là những thứ mà cô ấy mong muốn. Anh thừa nhận lúc đặt tên cho em lại nhớ đến tên cô ấy, muốn bù đắp điều anh nợ cô ấy. Anh cho em đi học đàn là vì anh thích giai điệu của dương cầm. Anh nghĩ rằng người phụ nữ ngồi bên cây dương cầm là lúc đẹp nhất, say đắm lòng người nhất. Còn việc đi xem phim, em không nhắc đến anh còn không thấy bực mình đâu. Hắn uống một ngụm rượu vang đỏ vô cùng hậm hực. Cuối cùng An Dĩ Phong cũng thấy được anh khôn đốn về phụ nữ. Nó hào hứng đến mức cứ mỗi một lần có cơ hội nó lại nói đều anh đó, khiến tất cả đám anh em đều nghĩ anh muốn lợi dụng phim khiêu dâm để dụ dỗ, cưỡng bức trẻ vị thành niên mà người ta thả chết cũng không có chịu. Anh phản bác lại. Anh tưởng cô ấy muốn lợi dụng phim khiêu dâm để dụ dỗ anh nữa. Kết quả là anh càng bị coi thường, sự trong sạch của anh bị em làm hủy hoại rồi. Việc này nghĩ lại hình như cũng đúng là do mình tôi có lỗi. Vậy còn hoa loa kèn nhện đỏ và buổi hẹn hò lãng mạn? Hắn day day chán thở dài. Đó đều là do An Dĩ Phong nó bày cho anh. Nó làm ra vẻ như cao thủ tình trường. Nó phê phán ác liệt những tài nghệ của anh. Nó nói rằng anh chỉ biết vẻ vãn tán tỉnh chứ không có biết cách yêu. Nó nói với anh đừng có nghĩ làm cho cô ấy sung sướng nhiều lần, muốn bỏ mà không bỏ nổi, là cô ấy có thể toàn tâm toàn ý yêu anh. Cô gái 17 tuổi thích nhất là sự lãng mạn như hoa tươi, sao trời, hoặc là những cái ôm không mang màu sắc dục. Anh nghe cũng có lý cho nên mới thử làm như vậy. Không, không phải như thế đâu. Tôi ngượng ngùng nói. Em cam lòng theo anh, không liên quan gì đến sự lãng mạn hay là tình dục cả. Hắn nhìn tôi, chăm chú lắng nghe tôi nói tiếp. Tôi mỉm cười uống hết ly rượu vang, thật ngọt ngào, thật ngây ngất. Mà chính là con người của anh khiến em ngây ngất, không có tỉnh táo được. Hắn nghiêng mặt sang một bên, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một bên mặt của hắn, thần sắc cương nghị trở nên hiền hòa. Hắn đang mỉm cười. Chúc ngủ ngon. Ăn xong bữa tối trở về nhà, hắn tiễn tôi đến trước cửa phòng. Tôi bịn rịn không muốn buông cánh tay đang khoác lấy tay của hắn. hôn nhẹ lên má hắn. Anh ngủ sớm đi. Cứ như vậy mà xong được sao? Tôi định đẩy cửa, nhưng quay lại mỉm cười, kiễng chân hôn lên đôi môi của hắn. Không đợi cho hắn kịp định thần, đỏ mặt chạy thẳng vào phòng. Lúc đứng tựa vào cửa, trái tim của tôi vẫn đập thình thịch vì phấn khích. Hơi nước vẩn quanh bồn tắm, tôi ngả mình vào trong bồn, ngón tay vuốt lên những vết hôn trên cơ thể. Con tim như run lên, nhớ lại cái ôm nồng thắm, nụ hôn cuồng nhiệt và sự khiêu khích bằng lưỡi của hắn, đặc biệt là hơi thở vì mãn nguyện của hắn. Nhớ lại lúc cơ thể của tôi được lấp đầy, tôi muốn lao sang phòng của hắn. Nếu tôi bỗng lao sang phòng hắn, trèo lên giường hắn, thì hắn sẽ như thế nào đây? Tôi đoán với kiểu đáng ghét của hắn, chắc chắn hắn sẽ nói: "Thiên Thiên, em lại đến cưỡng bức anh sao?" Nếu như tôi cứ chờ cái mặt dày mà nói: "Em cưỡng bức anh đấy, anh làm gì được em?" hắn sẽ ra sao? Tôi không nhịn được, bật cười, gác tay lên thành bồn tắm, nằm ườn ra đó. Tôi không nhận ra là mình lại là người phụ nữ háo sắc đến như vậy. Háo sắc đến mức chỉ nghĩ về cơ thể cường tráng của hắn, chứ không cần nghĩ đến hắn là ai. Tôi than thở, ngẩng lên, gối đầu vào thành bồn tắm, để cơ thể chìm trong dòng nước ấm vô hình. Là ai không quan trọng, có thể yêu được bao lâu cũng không có quan trọng. Quan trọng nhất là tôi nhớ hắn. Mới chỉ rời nhau vài phút, và chúng tôi chỉ cách nhau vài mét. Tôi đã nhớ hắn đến mức không có chịu nổi. Tôi rất muốn biết hắn đang làm gì, có phải hắn cũng đang nhớ tôi hay không. Tôi vừa tắm vừa mơ màng, ngủ thiếp đi. Sau đó tỉnh lại, tôi lấy khăn tắm lau người, kéo cửa phòng tắm. Anh... Khi nhìn thấy dáng người dong dỏng cao đang đứng ở ban công nhìn màn đêm bên ngoài, tôi sững sờ, thậm chí còn chưa có mặc đồ. Sao anh lại ở đây? Hắn quay đầu, ánh mắt đắm đuối nhìn vào cơ thể của tôi. Tôi chợt nhớ ra là mình đang để trần, vội lấy tấm khăn vừa lau người quấn lấy cơ thể, vuốt mái tóc rối tung. Hắn cười nói: "Anh gõ cửa rồi nhưng không có thấy em trả lời." Xin lỗi, em không nghe." "Không sao, anh không để ý đâu." Tôi thật vô dụng, trong trường hợp như vậy tôi phải chất vấn hắn: "Sao anh có thể tùy tiện vào phòng của em?" Ấy vậy mà tôi lại nói như thể tôi đã sai vậy. Tự trách vẫn là tự trách, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được chính mình, bước về phía ban công, đến bên hắn. Hắn đã thay áo choàng ngủ màu tro nhạt, cơ thể tỏa ra hương lưu lan. Mỗi một lần hắn tắm xong đều có mùi này. "Lần nào em tắm cũng lâu như vậy sao?" Hắn chặt thần ôm lấy eo tôi, áp mặt vào mái tóc dài, mũi lướt qua bờ vai trần. Hai tay tôi phải vịn vào tấm kính mới đứng vững được, lồng ngực căng phồng. "Là rất lâu sao?" "Có lẽ tắm rất sạch rồi, thơm đến mức khiến anh muốn liếm." Đầu óc của tôi bị những lời kích thích của hắn làm cho mê mội. Những suy nghĩ trong bồn tắm ban nãy bỗng hiện lên. "Anh định cưỡng bức em đấy à?" Hắn ngẩn người ra 2 giây, mà nháy mắt, cười nham hiểm: "Anh muốn cưỡng bức em đâu, em làm gì được anh?" Chẳng lẽ đó gọi là tâm đầu ý hợp, chỉ là lời nói có chút tàn bạo. Hắn nắm lấy tay tôi, ép lên mặt kính ở ban công, cúi đầu hôn dần xuống thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Hai cơ thể cọ sát khiến chiếc khăn tắm tôi đang quấn vội rơi xuống. Sao trời thưa thớt, bóng đêm làm nền. Phong cảnh tuyệt đẹp khiến chúng tôi như ngọn lửa chiếu sáng màn đêm. Trước đây tôi rất ít khi ra ban công, bởi vì từ đây có thể thấy ánh mắt thèm muốn của hắn ở bể bơi. Mấy tháng trước tôi ghét nơi này, bởi vì mỗi lần nhìn thấy bể bơi, tôi lại nghĩ đến lúc bị hắn tước đoạt nụ hôn đầu và đánh mất con tim. Thế nhưng đêm này, nước ở trong bể bơi tuyệt đẹp, đẹp đến lạ thường. Ánh trăng chiếu rọi mờ ảo mê hồn. Tôi bị nụ hôn của hắn làm cho hồn siêu phách lạc, hoàn toàn bị dục vọng thâu tóm, chinh phục. Không còn ức chế, không còn mâu thuẫn. Trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, lại một lần nữa tôi quên sạch mọi thứ. Môi hắn đưa đến bên tai tôi, liếm theo vành tai, nói nhỏ nhẹ: "Trước đây mỗi lần đi qua phòng em, anh rất muốn xông vào, ấn em lên giường, chiếm hữu em, nhưng lại sợ làm mất đi sự thuần khiết của em." Tôi nhắm mắt tựa vào tấm kính, cái lạnh của mặt kính như bị cơ thể rực nóng của tôi làm tan chảy. Chỉ mấy lời nói như hàm chứa biết bao nhiêu tình yêu sâu lắng và sự giằng xé khao khát cùng với sự tôn trọng. Cánh cửa không bao giờ khóa chặt của tôi lại là một thử thách tàn nhẫn đối với sự kiềm chế của hắn. Đối với tình yêu như vậy, tôi còn khát khao gì nữa? Tôi rút cánh tay đang bị hắn giữ, vuốt ve xương bả vai của hắn như đang lướt nhẹ trên phím đàn, âm thanh như vang lên trong trái tim: "Thần, sau này anh có thể làm gì tùy thích." Tôi vừa mới nói xong thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, tôi bị hắn nhấc bổng lên nằm trên chiếc giường quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể của tôi. Sau đêm hôm qua, hắn đã nắm bắt được mọi chỗ nhạy cảm của tôi rõ như lòng bàn tay. Hắn hôn lên ngực tôi, toàn thân tôi run lên, tôi bắt đầu rên rỉ. Em yêu anh. Điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của em là yêu anh. Hắn ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy dục vọng cùng với sự cảm động và mãn nguyện. Điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của anh là để cho em yêu anh. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, sau nhiều năm ngầm hiểu, không cần nói nhiều lời. Không được, tôi kêu lên, vô vọng nắm chặt lấy chăn, cơ thể run rẩy. Hắn đắm đuối nhìn tôi, dục vọng bùng lên khiến cho người khác phải e sợ. Tôi bắt đầu mê muội, rên rỉ, thở gấp. Những vì sao trên bầu trời như lần lượt rơi xuống, cả thế giới như đang bị hủy diệt. Nếu như có thể lựa chọn, tôi muốn được chết đi như vậy. Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, cơn dùng mình khiến dòng máu như bị thiêu đốt đến khô cạn. Cao trào ập đến, tôi như bị sụp đổ. Tôi bò tới bên hắn, ôm hắn khóc. Tại sao làm như vậy? Tại sao? Bởi vì anh yêu em. Nhưng em không xứng đáng. Thiên Thiên. Hắn ôm lấy bờ vai của tôi đang run rẩy, cười nói. Em không hiểu rồi. Khiến cho người mình yêu mất đi kiểm soát mà rên rỉ trong sung sướng là một sự mãn nguyện đó. Chinh phục được hắn như là chinh phục được cả thế giới. Điều đó khiến cho tôi điên cuồng. Chúng tôi quấn lấy nhau cho đến lúc cả hai rã rời. Người tôi như mềm đi. Tôi tựa vào vai hắn mà thở gấp. Hôm nay anh có thể ngủ bên cạnh em không? Tôi ôm eo của hắn, không nỡ để ánh mắt của hắn rời khỏi tôi. Chỉ cần em thích, sau này anh đều ngủ bên cạnh em. Bất cứ lúc nào em cần thì có thể sai bảo. Anh đừng có nằm mơ. Tôi ngả người vào lòng hắn, hít thở mùi hương trên cơ thể của hắn, rồi mơ màng. Ngày mai kết hôn, thật tuyệt. Tôi sung sướng khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, soi đi soi lại ở bên gương. Chị Thu giúp tôi trang điểm, vừa trách. Hàn phu nhân, đừng có cười nữa. Còn cười là chị không có trang điểm được. Tôi vẫn không nén được tiếng cười. Cuối cùng trang điểm xong, tôi kéo chiếc váy trùm sát đất, mỉm cười bước đến bên cạnh Hàn Trạch Thần, đẹp trai khác thường. Tôi sắp chạm tới hạnh phúc mà lòng của tôi khao khát bấy lâu. Nhưng tôi không thể ngờ được, hắn vốn luôn hiền hòa nhẹ nhàng như dòng nước, bỗng bóp cổ tôi, đôi mắt trợn đỏ ngầu lên hỏi tôi. 8 năm qua, em đều lừa dối anh. Em ở bên anh làm mọi việc, đều là để cơ hội giết anh. Hoa loa kèn nhện đỏ trong tay tôi rơi xuống đất, bị hắn giày xéo. Tôi khóc lóc, tôi xin hắn tha thứ. Hắn nói, không, mọi điều khác có thể tha thứ. Còn 8 năm qua em khiến anh động lòng, yêu chiều, tất cả đều là giả tạo. Điều đó thì không thể tha thứ được. Những ngón tay của hắn ghì chặt hơn. Tôi ngước nhìn hắn, nhìn đến khi nước mắt nhạt nhòa mọi thứ, cả thế giới tôi sầm lại. Bỗng nhiên thời gian quay ngược lại, tôi nhìn thấy nụ cười ác độc của Hàn Trạch Thần. Nghe hắn nói, không nghe thấy tao nói gì sao? Bố tôi đang van nài như vậy, hắn không một chút động lòng. Bố tôi bị bắn chết, mẹ tôi tuyệt vọng ôm lấy xác bố chết trong lòng ông. Còn cả anh trai, máu đang chảy lênh láng. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi hoảng sợ, ôm lấy trái tim đau nhói. Tôi cúi đầu nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt như trong giấc mơ. Trong mơ, hắn thật đáng sợ. Có lẽ hắn luôn là người đáng sợ như vậy. Tôi sợ sệt bước xuống giường, giật lùi về đằng sau. Bỗng, lòng bàn chân trần nhói đau. Tôi cúi đầu nhìn thấy chiếc cặp sách. Cặp sách của tôi, con dao của tôi. Không lẽ ông trời thương hại tôi 8 năm trời nhẫn nhịn và ban cho tôi một cơ hội tốt như vậy? Tôi như nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm mịt mùng. Trái tim bị kích động một cách lạ thường, đầu óc nóng bừng. Tôi lấy con dao nhọn từ trong cặp sách, tiến lên bên hắn. Đến gần hắn, tôi nhận ra là hắn hoàn toàn không có giống trong mơ. Hắn ngủ an lành đến như vậy, lông mày cương nghị biến thành một đường cong hiền hòa. Hàng mi rậm khẽ động theo hơi thở, đôi môi mỏng hơi nhô gợi lên những nét gợi cảm, khiến cho tôi không kìm nổi muốn hôn hắn. Ngón tay của hắn, bờ vai của hắn, lồng ngực nhấp nhô, con tim thẳng thắn, chính trực, đang đập. Tại sao hắn có thể ngủ ngon đến như vậy? Có phải vì hắn dã rời sau cơn cuồng nhiệt? Vì hắn không tin tôi có thể hại hắn? Vì hắn yêu tôi? Không biết trong giấc mơ của hắn liệu có hình bóng của tôi? Bao nhiêu năm nhẫn nhục chỉ đợi ngày hôm nay, thế nhưng bàn tay đang cầm dao của tôi lại run lên. từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, sắp đạt được mục đích. Tôi không nghĩ đến việc giết hắn xong tôi sẽ vui sướng như thế nào, mà lại nghĩ khi con dao này đâm vào hắn, hắn có đau không? Có chảy nhiều máu không? Ánh mắt của hắn nhìn tôi lần cuối sẽ như thế nào? Dao nhọn lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn tù mù. Viên kim cương trên tay tôi giống như một ngọn lửa rực đỏ. Tôi nhớ đến hoa loa kèn nhện đỏ và màu đỏ của ánh tà dương, nhớ đến cảnh hắn bưng bát cơm rang, nhớ đến cảnh hắn toàn thân đau đớn từ phòng cấp cứu bước ra giọng thều thào: còn có bị thương không? Tại sao tôi phải giết hắn? Tại sao tôi nhất định phải giết người đàn ông yêu tôi say đắm đến như vậy? Tôi cố gắng nhớ lại cảnh gia đình bị giết ngày hôm đó. Rõ ràng là mẹ nhảy từ ban công xuống. Mẹ tôi biết rõ như vậy là sẽ chết, nhưng bà vẫn lao xuống, không phải vì thương tâm, không phải vì kích động, mà vì bà muốn được chết cùng bố. Trong lòng rối bời, suy nghĩ rối ren, tôi tự hỏi lòng mình, nếu như một ngày Hàn Trạch Thần nói hắn đồng ý tự vẫn, không muốn làm liên lụy đến tôi và con, thì tôi sẽ làm như thế nào? Lời đáp vang lên, tôi chắc chắn sẽ không chút do dự mà nói: không thể được, không có anh thì em và con làm sao mà sống nổi. Tôi cũng có thể lựa chọn như mẹ, thà đánh cược một lần, cho dù cuối cùng gia đình sẽ chết, cũng không muốn người yêu mình tự vẫn. Nhưng tôi biết, nếu như Hàn Trạc Thần là bố tôi, hắn sẽ tự quyết định, có phải chết cũng không để tôi biết. Chương 25. Tôi chỉ còn cách hắn nửa bước. Mục tiêu duy nhất của đời tôi bây giờ là đưa dao lên rồi đâm xuống. Bàn tay nắm con dao dần dần mất sức. Đến thời khắc cuối cùng, tôi mới biết mình không thể làm được, có hận đến mấy cũng không thể làm được. Bởi vì không người phụ nữ nào muốn nhìn thấy người mình yêu chết ngay trước mặt, cho dù có phải trải qua cái giá đắt đến mấy, kể cả phải hy sinh cũng không thể để điều đó xảy ra. Có lẽ đó chính là cảm giác của mẹ tôi năm đó. Tôi nhìn lên trời, ánh sao mờ dần trước mắt. Tôi thầm nói với người thân ở trên trời: tha thứ cho con. Con đã thực sự cố gắng, nhưng con không giết nổi hắn. Con thực sự không giết nổi. Con biết chỉ có một cơ hội duy nhất. Con biết đêm nay không ra tay thì sau này không có cơ hội nữa. Nhưng con vứt bỏ cơ hội đó. Dù đến một ngày hắn có sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trên đời này để trả thù sự dối trá trong 8 năm đó của con, thì con cũng không hối hận. Bởi vì con yêu hắn. Con thả để con dao đó đâm vào ngực mình, chứ không muốn làm hắn bị tổn thương. Chính vào lúc tôi định hạ cánh tay đau nhức xuống, tiếp tục cùng hắn bước lên con đường tình yêu, dù cho ngày nào đó sẽ tan biến, tôi nghe tiếng gọi đau đớn như rơi vào cõi chết. Thiên Thiên. Tiếng gọi rời rạc, tan nát cõi lòng. Tôi kinh hoàng lảo đảo lùi lại. Con dao vốn đã không nắm chặt tuột khỏi những ngón tay run rẩy. Tiếng con dao rơi xuống nền nhà trong đêm tối tĩnh lặng nghe vô cùng chói tai. Tôi đờ người. Tôi nhìn thấy hắn từ từ ngồi dậy, nhìn tôi chằm chằm. 8 năm rồi. Mọi việc em làm, mọi lời em nói đều là chỉ vì thời khắc này. Tôi muốn giải thích, nhưng hắn đã biết mọi việc. Giờ có nói gì thì đối với hắn cũng chỉ là lừa dối. Anh đã biết em là ai? Ánh đèn màu vàng cam ấm áp lãng mạn bỗng trở nên lạnh lẽo u ám. Hắn mệt mỏi tựa đầu vào giường, nhếch môi, mỉm cười, thế nhưng nụ cười trông thật thê lương. Anh thà không biết. Anh thà tin rằng mỗi ngày em đợi anh về là vì lo lắng cho anh, chứ không phải là đợi nhìn thấy anh chết hay chưa. Anh thà tin rằng lúc đêm tối anh mệt mỏi, mỗi cốc cà phê em đem đến là vì quan tâm đến anh, chứ không phải là tìm cơ hội hạ độc. Hắn nhìn con dao lóe lên một thứ ánh sáng chói mắt, giọng run run: Thiên Thiên, anh vì em xông ra chặn chiếc xe đang lao tới. Ý nghĩ duy nhất chỉ là anh không muốn em bị tổn thương. Anh không bao giờ nghĩ rằng là vì em muốn giết anh. Em không phải như vậy. Tôi cố gắng giải thích nhưng không thể. Hắn cười vẻ mỉa mai: Thật không? Thả chết chứ không chịu cùng anh lên giường. Điệu cười của hắn làm tôi giận cả tóc gáy. Vậy em chịu lên giường với anh vào sinh nhật lần thứ 18 là vì cái gì? Là để trói anh lên giường và dùng nhũ băng để đâm chết anh sao? Tôi không thể nói gì nữa. Thời gian đó quả thực tôi đã nghĩ như vậy, nhưng tôi biết mình sẽ không thành công. Lúc ở trong vòng tay ấm áp của hắn, toàn thân tê mỏi, không có chút sức lực nào cả. Bây giờ tôi có nói gì thì hắn cũng không có tin nữa. Tuy không còn chút hy vọng nhưng tôi vẫn không đành lòng. Nếu như bây giờ em đã biết mình sai, anh có thể cho em một cơ hội không? Anh đã cho em rất nhiều cơ hội, rất nhiều lần. Hắn cười gằn như là tự mỉa mai. Ngày sinh nhật của em, An Dĩ Phong đưa cho anh tài liệu về em. Anh đã hiểu hết mọi việc, nhưng anh vẫn luôn đặt niềm tin hão huyền vào em. Khi nhìn thấy em khóc, cố ăn hết chiếc bánh gato. Khi nghe thấy những lời trách mắng của em rằng anh đã lừa dối tình cảm của em, vứt bỏ em. Khi anh không kiềm chế được mà hôn em, anh đã tự nói với lòng mình rằng có lẽ mày đã sai, cô ấy yêu mày. Dù mục đích ban đầu là gì, nhưng cô ấy đã bị rung động trước tình yêu của mày. Cho nên anh đã cho em một cơ hội. Anh muốn bắt đầu lại với em, hy vọng em có thể chứng minh cho anh thấy rằng anh đã hiểu lầm em. Nhưng em đã đền đáp anh như thế nào đây? Là một con dao giấu trong cặp sách sao? Giọng nói của hắn thật trầm tĩnh, nhưng tôi cảm nhận được những đợt sóng dâng trào ở trong lòng của hắn. Thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hắn nở nụ cười trìu mến, giúp tôi cầm cặp sách lên, cẩn thận giúp tôi lau đi những vệt nước mưa. Nhưng rất nhạy cảm nhận ra có gì đó khác thường, mở cặp sách nhìn thấy một con dao, nụ cười trên môi của hắn bỗng tắt lịm. Tại sao lúc đó hắn không lên tầng lôi tôi ra khỏi chăn, đánh cho tôi dở sống dở chết, mà lại làm cho tôi một bữa sáng mà tôi yêu thích nhất, ngồi uống cà phê kiên nhẫn đợi tôi xuống nhà? Tại sao hắn vẫn hỏi tôi dù đã biết câu trả lời? Sau này tôi mới biết hắn muốn nghe một lời nói thật lòng của tôi. Cho dù tôi có lừa dối hắn bao nhiêu lần, tôi chỉ cần nói một câu chân thành với hắn thì hắn sẵn sàng cho tôi cơ hội, là vì hắn không muốn mất tôi. Cho đến tận đêm qua, hắn vẫn hứa với tôi đánh cược lần cuối. Hắn muốn biết tình yêu của tôi phải chăng chân thành như hắn vẫn từng mong đợi. Nhưng tôi đáp trả hắn bằng cách vung một con dao nhọn lên trước ngực của hắn. Đáng lẽ tôi nên nắm lấy tay của hắn, dùng hết sức níu kéo, vội vàng giải thích liên tục với hắn rằng em yêu anh. Đương nhiên tôi rất muốn làm như vậy, nhưng bây giờ điều đó còn ý nghĩa gì? Tôi có thể nắm lấy tay của hắn, nhưng không nắm bắt được sự thật rõ ràng. Thù hận đã được phơi bày và tình yêu khô cạn. Xin lỗi, đã đến bước đường này, em tự làm, tự chịu. Tôi nhặt con dao trên nền nhà, đặt vào tay hắn, ánh mắt khẩn khoản van nài. Anh có thể nể tình nhiều năm, cho em một cái chết nhanh chóng không? Tôi muốn nói tình cảm chung sống nhiều năm, nhưng không sao nói lên lời. Từ khi tôi vứt bỏ ý định giết hắn, tôi đoán được kết cục sẽ như vậy. Tôi không hối hận, tôi không hề hối hận. Chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung, sinh ra không chung chăn mền thì chết cũng không thể cùng mồ. Đối với tôi, có thể chết trong lòng của hắn là sự giải thoát tốt nhất, là kết cục tốt nhất. Chết. Hắn kéo tôi lại gần, ấn tôi lên giường, tức giận gào lên. Cô đừng có mơ. Tôi biết hắn sẽ không giết tôi ngay, hắn đâu có nhân từ với tôi như vậy. Tôi nhắm mắt cam chịu số phận, nằm ở trên giường, không còn tâm trí nào để nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để báo thù. Vậy anh muốn làm như thế nào thì tùy. Bởi vì tôi không nhìn thấy hình bóng của hắn, cho nên hơi thở nặng nề của hắn nghe thật rõ. Tôi biết hắn đang cố kìm nén lửa giận. Nghe tiếng ga trải giường bị xé mạnh, tôi kinh ngạc mở mắt, vừa kịp nhìn thấy hắn dùng miếng vải vừa bị xé đang buộc hai tay tôi vào thành giường. Anh định làm gì? Người phụ nữ không có tim như cô không đáng được hưởng thụ tình yêu. Tôi vẫn chưa rõ hắn muốn nói gì thì hắn thô bạo dạng chân tôi ra. Không có những nụ hôn, không có khúc dạo đầu, vật cứng đâm sâu vào cơ thể, nơi sâu thẳm đau đớn căng nhức. Tôi không kìm nổi kêu lên thảm thiết đến mức gần như ngất đi. Tôi dãy giụa theo bản năng nhưng vô vọng, bởi vì tay bị hắn trói chặt, hai chân không thể nhúc nhích, bởi vì đôi tay hắn đã ghì chặt. Tôi cố nghĩ đến niềm vui sướng khi được hòa cùng với hắn, nhưng thể xác và tâm hồn đã mất đi cảm giác, càng lúc càng đau đớn và khô cạn. Bị hắn trói trên giường, đang nhìn hắn cố gắng tìm kiếm khoái cảm, hồi tưởng lại cảnh mây mưa nhẹ nhàng của lần đầu, những nụ hôn và những vuốt ve đầy tình yêu thương, tôi mới biết sự dịu dàng ấy của hắn hàm chứa biết bao nhiêu tình yêu và sự nhẫn nại. Người phụ nữ như tôi đáng bị kết cục như vậy. Không vứt bỏ được nỗi hận mà vẫn tham lam yêu hắn, tưởng rằng che mắt của mình thì hắn không nhìn thấy tôi định làm gì. Thật là ngu xuẩn. Bây giờ mọi lời nói đều bị vạch trần, đều bị báo ứng. Ngay cả tôi cũng cho rằng như vậy là thích đáng. Tôi không cầu xin sự tha thứ. Tôi cắn môi chịu đựng rất lâu. Tôi không phát ra một tiếng nào. Khi mọi thứ kết thúc, chất trắng đục hòa lẫn máu đỏ chảy ra khỏi cơ thể tê dại của tôi. Hắn hốt hoảng gạt những lọn tóc che mặt của tôi. Mặt tôi ướt đẫm nước mắt, môi sưng đỏ rỉ máu. Tôi quay mặt sang một bên, không muốn hắn nhìn thấy vẻ khó coi đó. Nếu như anh muốn em chết, những phương pháp hành hạ khác ngày mai hãy làm. Hôm nay em thực sự không chịu nổi nữa. Đây là kết cục của việc yêu kẻ thù của mình. Cả hai đều phải trả giá cho tình yêu. Cả hai giày xéo hủy hoại lẫn nhau. Tôi đau khổ, hắn cũng đâu có sung sướng. Hắn khoác áo choàng bước ra đến cửa, rồi quay đầu lại lấy dao lục tìm điện thoại trong cặp sách của tôi. Sau khi hắn đóng cửa lại, tôi nghe thấy hắn nói to với vệ sĩ: từ nay trở đi, không cho phép cô ta rời khỏi phòng này nửa bước. Ở trên gối vẫn còn mùi hương của hắn, chăn vẫn còn hơi ấm của hắn, nhưng tình yêu của hắn đã hoàn toàn tan biến. Toàn thân của tôi ớn lạnh, quấn chặt lấy chăn mà vẫn thấy lạnh, quá lạnh. Có lẽ sống không bằng chết, tôi nên tự vẫn. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn chết. Tôi sợ tôi chết đi rồi không ai có thể để cho hắn chút giận. Tôi sợ tôi chết hắn sẽ đau lòng. Tôi sợ tôi chết sẽ không có ai yêu hắn như tôi, ở bên hắn như tôi. Tôi ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt, thấy trên bàn đặt bữa trưa có rất nhiều món, nhưng tôi lại không muốn ăn miếng nào cả. Tôi gượng ngồi dậy, cơ thể đau nhức, đang định bước xuống giường thì đầu óc choáng váng, tôi ngã ra nền nhà. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, khi tôi bị ngã, hắn nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi hỏi: có đau không? Bây giờ tôi không quay lại được nữa. Từ hôm nay trở đi tôi phải học cách thích nghi với sự đau đớn, bởi vì tôi đã đánh mất tình yêu của hắn. Sau này tôi sẽ phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn nữa. Tôi xoa đầu gối, lồm cồm bò dậy, tập tễnh bước đến bên tủ quần áo, chọn một chiếc váy đẹp nhất mặc vào, chải tóc, sửa sang chỉnh tề rồi bước về phía cửa. Tôi vừa mới mở cửa thì vệ sĩ đứng bên ngoài lập tức đứng chặn trước mặt. Tiểu thư, cô có cần gì sai bảo? Ông chủ đã căn dặn không cho phép cô ra khỏi phòng. Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi ông ấy có nhà không. Dạ, ông ấy đến công ty rồi. Vậy cảm ơn anh. Tôi trở về phòng, lên giường nằm nhưng không ngủ say, mỉm cười nhớ lại từng câu nói của hắn, mỗi cử chỉ dịu dàng của hắn. Trong giấc mơ, hắn vẫn dịu dàng như vậy, ôm hôn tôi mà nói: Thiên Thiên, tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi cả. Tôi gật đầu, nghiến răng: em tin. Đến khi tỉnh lại, tôi ngước nhìn lên trần nhà ngây người. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc mày muốn gì? Chỉ có một câu trả lời là tôi yêu hắn, tôi không muốn rời xa hắn. Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi vội vàng ngồi dậy. Tôi nhìn thấy Hàn Trạch Thần bưng một cốc sữa và đĩa bánh sandwich bước tới. Trái tim của tôi đập thình thịch, không phải vì kinh sợ mà là vì kích động. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, vẻ mặt có chút âu sầu, tâm trạng rõ ràng là không vui. Hắn đặt đồ ăn bên cạnh tôi: ăn đi. Tôi không dám chậm trễ, nghe lời ăn hết chiếc bánh, uống một hơi cạn cốc sữa rồi mới dám thở một hơi nhẹ nhõm. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười hài lòng của hắn. Thế nhưng hắn không thèm để ý đến tôi mà bưng khay đồ ăn ra ngoài, không nói một lời. Ăn hết bữa đó, hình như tôi đã có một chút sức lực. Tôi ngồi dậy, đi vệ sinh sạch sẽ, rồi quay lại nằm lên giường, tiếp tục nghĩ đến những thứ tươi đẹp trong giấc mộng. Không biết tại sao, càng ngủ tôi càng thấy nóng, cởi áo váy vẫn thấy nóng. Dường như cảm giác khô nóng đó không phải là không khí của căn phòng, mà nó đang tuôn chảy trong huyết quản của tôi. Tôi lao vào phòng tắm, tưới dòng nước lạnh lên từng vết hôn trên cơ thể. Tôi nhìn thấy cơ thể của mình qua chiếc gương, một ảo giác kỳ lạ dâng trào. Thứ chất lỏng dính nhớt chảy ra từ phần kín. Tôi rất muốn được hắn ôm chặt, được hắn vuốt ve. Tôi ôm mặt, ngồi xuống. Tôi đang nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên tôi lại khao khát hắn đến như vậy? Tôi như muốn chạy trốn khỏi phòng tắm. Thế nhưng khi nằm ở trên giường, cảm giác thèm muốn hắn lại thiêu đốt. Trong trí óc của tôi ngập tràn hình ảnh tôi và hắn quấn quýt lên nhau. Lúc tôi như muốn nổ tung thì Hàn Trạch Thần bỗng đẩy cửa bước vào. Hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xanh nhạt để lộ ra phần cơ bắp vô cùng gợi cảm. Tôi nuốt nước bọt, cố kìm nén ham muốn lao vào lòng hắn, vùi khuôn mặt nóng bừng vào chăn, không dám nhìn hắn nữa. Hắn cũng không nói lời nào, cởi chiếc áo choàng đến nằm bên cạnh tôi, quay lưng lại với tôi. Tôi trở mình, sự thèm muốn càng lúc càng mãnh liệt. Tôi cảm giác giữa hai chân rất ẩm ướt. Người đàn ông mà tôi khao khát lại đang nằm ngay cạnh, không mảnh vải che thân. Thần. Tôi lao đến ôm lấy eo của hắn, để cho khuôn ngực mềm mại cọ sát vào lưng của hắn. Em rất khó chịu. Có muốn không? Giọng nói của hắn làm tôi kinh ngạc và buồn bực. Tôi đang định thả lỏng cánh tay ôm hắn thì hắn lật người tôi lại, ép lên người tôi. Cơ thể săn chắc khiến tôi gần như điên cuồng. Tôi bất chấp nhục nhã, tôi ôm lấy vai hắn. Tôi muốn hôn môi hắn, nhưng hắn quay đầu né tránh. Hắn không hôn tôi, chỉ ôm lấy cơ thể của tôi, điên cuồng gặm cắn khuôn ngực của tôi. Tôi chưa bao giờ nếm trải cảm giác lạc lõng như vậy. Cơ thể được lấp đầy, cơn cuồng nhiệt lên đến cao trào, nhưng con tim thật trống trải, lạnh lẽo. Sau một trận mây mưa, tôi gượng cười. Có thú vị không? Anh muốn chơi thế nào cũng được, nhưng có thể để lại cho em một chút danh dự được không? Tôi có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra được sự khác thường của cơ thể. Hắn không yêu tôi nữa, hắn không muốn hôn tôi nữa, nhưng cũng không muốn những khúc dạo đầu rườm rà vô vị, cho nên cho tôi uống thuốc, biến tôi trở thành một con điếm để bỡn cợt. Tôi muốn mắng hắn, nhưng một luồng nóng chạy dọc cơ thể. Dù sao lòng tự trọng cũng chẳng còn, vậy thì vứt bỏ quách cho xong. Tôi khát khao ôm lấy hắn. Thần, em có anh. Hắn chiếm hữu tôi hết lần này đến lần khác, càng lúc càng thô bạo, cho tới tận khi thuốc hết tác dụng, nhưng vẫn không hề hôn tôi. Cho dù tôi có chủ động như thế nào, hắn cũng nhất quyết tránh. Cả người tôi đau nhức quặn trong chân. Ngoài việc ngủ để hưởng thụ sự dịu dàng của hắn trong giấc mơ, thì tôi không làm gì được cả. Tôi ngỡ hắn sẽ rời bỏ tôi, nhưng hắn lại nằm cạnh, ôm lấy lưng tôi. Cái ôm đó khiến sự nhẫn nhục của tôi hoàn toàn tan biến. Cuối cùng tôi biết mình muốn điều gì. Tôi thừa nhận mình không vứt bỏ được nỗi hận thù, nhưng tôi càng không muốn mất hắn. Từ giây phút tôi vứt bỏ con dao giữa tình yêu và thù hận, tôi đã lựa chọn. Tôi thực lòng hy vọng có thể tiếp tục yêu, cho nên tôi đã nguyện quên đi sự thù hận. Có phải là anh rất giận em? Tôi hỏi. Ừ, yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu. Có lẽ đó chính là sự thù hận. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không có một ngày hạnh phúc. Tôi cười. Em thì trái ngược lại. Từng hận bao nhiêu thì giờ yêu bấy nhiêu. Cho dù anh không tin. Nếu là cô có tin không? Cánh tay của hắn siết chặt tôi hơn. Tay của hắn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi tự an ủi. Đừng buồn nữa. Có thể hắn cho tôi uống thuốc chỉ là vì không muốn tôi bị hắn làm cho băng huyết. Ít nhất tôi vẫn chưa mất hắn. Tôi vẫn ở bên cạnh hắn. Hắn không yêu tôi, tôi vẫn có thể tiếp tục yêu hắn. Điều đó khiến trái tim của tôi bớt đau khổ. Tôi cuộn mình trong vòng tay ấm áp của hắn, yên lặng ngủ thiếp đi. Sáng sớm, tôi hé mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt đen nháy, sâu thẳm của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi tỉnh dậy trong vòng tay của hắn. Thần. Tôi ôm lấy eo hắn, áp mặt vào lồng ngực của hắn. Hắn đã tỉnh, nhưng không ngồi dậy mà nằm đó nhìn tôi. Mọi sự dằn vặt giờ đây hóa hư vô. Tôi vẫn hạnh phúc, vẫn mãn nguyện như thuở nào. Chỉ tiếc rằng âm thanh ở bên ngoài đã phá vỡ niềm hạnh phúc đáng quý ấy. Ông chủ, cảnh đến rồi. Hàn Trạch Thần cau mày, cười thật đáng sợ. Để nó vào đây. Hàn. Tôi vội nhảy khỏi vòng tay của hắn, kéo cao chăn tuột đến tận eo, quấn chặt lấy cơ thể. Sao? Sợ nó nhìn thấy đến vậy cơ à? Giọng của hắn hết sức mỉa mai. Cánh cửa được mở, để tôi xuất hiện như vậy trước mặt cảnh, một người luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ tôi. Ngoài Hàn Trạch Thần ra thì không có người nào tàn nhẫn đến như vậy được. Tôi vô cùng xấu hổ, đặc biệt là lúc nhìn thấy cảnh đờ người đứng ở bên cửa. Bàn tay của anh nắm chặt, nắm cửa, nổi đầy gân guốc. Tôi không thể tiếp tục nhìn anh, tôi quay đầu ra ngoài. Trời lại bảo thu, thế giới bên ngoài chỉ là một màu vàng úa. Hàn Trạch Thần lạnh lùng nhìn tôi, ngồi dậy, tiện tay vớ lấy chiếc áo ngủ mặc vào. Có việc gì không? Dạ, tôi đến đưa Thiên Thiên đi học. Giọng của cảnh trùng xuống, hoàn toàn mất đi chất giọng thanh trong ngày thường. Không cần đâu, từ nay về sau Thiên Thiên sẽ không đi học nữa. Tôi không thể tin nổi nhìn Hàn Trạch Thần. Tại sao hắn lại có thể nói như vậy? Hắn nghĩ cảnh vẫn chưa nghe rõ hay sao, lại còn thêm vào một câu. Còn mẹ nói sau này giây phút nào cũng ở trong căn phòng này để đợi ta về. Hắn nâng cằm tôi lên cười hỏi. Có đúng không? Mặt của Cảnh biến sắc, buông bàn tay nắm mở cửa, bước đến bên tôi. Hàn Trạch Thần đi đến trước mặt, chặn trước mặt của anh ấy, giọng trùng xuống: "Đi ra." Cảnh không còn giữ vẻ cung kính như mọi ngày, hai tay của anh nắm chặt, trong đôi mắt lộ rõ ánh lệ tức giận. Trong bầu không khí căng thẳng, ngoài việc thuận theo ý của Hàn Trạch Thần, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. "Anh đi về đi." Tôi quấn chặt chăn hơn nữa. Tôi không muốn Cảnh nhìn thấy hình dáng khó coi của tôi, càng không muốn anh ấy bị quấn vào vòng ân oán giữa tôi và Hàn Trạch Thần. "Sau này anh không cần đến đón em nữa. Em không muốn đi học." Thiên, Cảnh nhìn tôi bằng vẻ khó tin. "Em cam tâm tình nguyện. Em yêu anh ấy, vì anh ấy em có thể cam tâm tình nguyện làm bất kỳ việc gì." Cảnh nhìn tôi rất lâu. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, nhưng có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh. Cuối cùng anh cũng xoay người bước đi. Trước khi đóng cửa, anh thở ơ, thở dài: "Thiên Thiên, vì loại đàn ông ấy, không đáng." Cảnh vừa rời khỏi, Hàn Trạch Thần tức giận lôi tôi ra khỏi chăn, vặn cánh tay của tôi ra sau lưng mà rít lên: "Tại sao lại nói là cam tâm tình nguyện? Tại sao không nói với nó là tôi đang dằn vặt cô? Cô đang thương tích đầy mình. Tại sao cô vẫn nguyện bảo vệ nó?" "Không liên quan gì tới anh ấy cả. Anh cần gì phải dây dưa đến người vô tội?" Hắn lớn tiếng chất vấn. "Cô yêu nó?" "Không." Tôi thành khẩn trả lời. "Người em yêu không phải là anh ấy. Chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa. Chúng ta hài hòa hòa thuận như trước đây, có được không?" Hắn trầm mặc nhìn tôi rất lâu, không trả lời, mở cửa lấy súng của vệ sĩ. Nhìn thấy hắn mở cửa sổ, tôi không suy nghĩ được gì nhiều. Tôi lao tới, lấy lòng bàn tay chặn đầu súng của hắn. "Không, người có lỗi với anh là em. Người lừa gạt anh cũng là em. Anh đừng giết người vô tội." "Nó không chết thì cô sẽ không yên tâm ở bên cạnh tôi." "Em xin anh, tha cho anh ấy." Tôi quỳ trước mặt của hắn. Nếu như chà đạp lòng tự tôn của tôi là điều hắn muốn, tôi chỉ có thể lựa chọn cách nhẫn nhịn chịu đựng. "Em thề, trừ phi em chết, em quyết không rời bỏ anh." Hắn nở một nụ cười chua chát. "Cô thả ở bên cạnh kẻ thù chịu nhục, chứ không muốn nó bị tổn thương." "Anh muốn em nói như thế nào anh mới chịu tin em?" "Cô để tôi giết nó." Khi nhìn thấy hắn nhằm vào Cảnh, tôi vô cùng hoảng loạn. Bất chấp mọi thứ, tôi ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Đừng bắn. Cánh tay cầm súng của hắn buông thõng. "Cô làm tôi quá thất vọng." Tôi thật ngốc, tôi lại làm một việc ngốc nghếch. Hắn vốn không muốn giết Cảnh, chỉ là hắn không tin lời tôi. Hắn chỉ tin vào điều hắn thấy. Xong, điều hắn thấy lại đang làm cho hắn thất vọng. "Thần, em coi anh ấy như anh trai." "Cô nghĩ tôi tin điều đó sao?" Hắn cầm lấy bộ váy, vứt vào người tôi. "Mặc vào, rồi đi theo tôi." Đi đâu?" "Kết hôn." Hết chương 25, hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở tập 8.